Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741. Chương 741 ngốc hóa. Sở từ này bệnh viện chủ yếu vẫn là lấy y học Trung Quốc là chủ. Rốt cuộc Tây rất nhiều thiết bị cung không đủ cầu. Những cái đó quốc doanh bệnh viện đều lộng không đến mấy đài. Nàng tưởng lộng tới tay còn khó được thực. Còn nữa nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công. So sánh với những cái đó kỳ kỳ quái quái y học danh từ, nàng càng am hiểu âm dương khai luận. Đương nhiên, tuy nói là y học Trung Quốc viện, nhưng bên trong một ít cơ sở phương tiện vẫn là phải có. Tỉ như cấp dưỡng trang bị, khám bệnh bộ kiện gia cụ, ống nghe bệnh, huyết áp kế, nhiệt kế, ống chích, thậm chí là tử ngoại tuyến đèn, diệt khuẩn thiết bị, bịt kín thức vô khuẩn vật phẩm gửi quầy, mấy thứ này khẳng định cũng đến cụ bị. Nàng lại không ngốc, y học nếu ở tiến bộ, liền không đạo lý còn cố thủ quy tắc có sẵn. Lão niên đầu những cái đó thủ đoạn, ở hiện giờ nhưng không nhất định thực dụng, vẫn là muốn đi theo thời đại trào lưu tương đối hảo. Dược đường diện tích không tính tiểu, cùng giống nhau huyện thành tiểu bệnh viện diện tích cũng không sai biệt lắm. Nhưng này kinh đô phát triển tương đối mau, cùng những cái đó quốc doanh bệnh viện so sánh với, cũng liền nhỏ không ít. Bất quá Sở Từ không chuẩn bị một ngụm ăn thành cái mập mạp. Trước thí doanh lúc sau, khai hỏa tên tuổi, chẳng sợ diện tích tiểu, cũng làm theo có đến kiếm money. Kinh doanh này tiểu bệnh viện phải tốn tiền cũng không ít. Chỉ chớp mắt mấy chục vạn lại nước chảy về biển đông. Bất quá có Bạch quân trưởng ở phía sau giúp đỡ, đích xác thuận lợi rất nhiều. Mới 2 tháng tả hữu, hết thảy phương tiện liền đã đầy đủ hết. Chỉ là còn không có khai trương, Sở Từ liền gặp cái vấn đề lớn. Không ai tay, những cái đó quốc doanh bệnh viện bên trong nhân thủ cũng đã rất ít. Có chút bản lĩnh tự nhiên đều đi bưng bát sắt, nào có người sẽ đến nàng bệnh viện nhận lời mời. Làm cho này trước sau hai cái lâu một cái viện đều thập phần ân tĩnh. Chỉ có Sở Từ người trong nhà, cố tình này thỉnh hộ sĩ hoặc là bác sĩ còn không thể quá tùy tiện. Càng làm cho Sở Từ bất đắc dĩ lên. Biểu muội, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hôm nay rốt cuộc có người lại đây nhận lời mời. Ta dựa theo ngươi yêu cầu hỏi một ít cơ sở tri thức, cũng nhìn giấy chứng nhận, thực phù hợp yêu cầu. Cho nên ta khiến cho người ngày mai lại đây đi làm. Tuy rằng nhân thủ là thiếu điểm, kia ta liền trước đổi thành cái tiểu phòng khám, vừa lúc cũng có thể làm ngươi thích ứng một chút. Thông báo tuyển dụng lúc sau ngày thứ 3, Tần Trường Tố vẻ mặt kinh hỉ chạy đến hậu viện tới thông chi Sở Từ. Cái nào ngốc hóa tới chúng ta nơi này? Sở Từ đều có chút kinh ngạc. Rất xinh đẹp một nữ nhân, tuổi so ngươi đại điểm, nhìn cũng còn rất có kiến thức. Tần Trường Tố cười nói. Sở Từ nhướng mày, tuy nói có chút bị nhục, nhưng chẳng sợ không ai tay, chỉ cần tưởng làm nghề y, không sợ làm không được. Cho nên nàng đã làm tốt tạm thời đương cái quang côn tư lệnh chuẩn bị. Nhưng thật ra không nghĩ tới, thực sự có người dám đến. Người đi rồi, Sở Từ lại nói. Ân, bất quá ngày mai buổi sáng 8 giờ sẽ đúng giờ lại đây. Chúng ta có thể trước khai dược phòng. Ta chỉ hiểu tính sổ, y dược phương diện cũng không quá hiểu biết. Có người cho ngươi đáp bắt tay cũng khá tốt. Tần Trường Tố lại nói. Này dược phòng dược phẩm đảo cũng không nhiều lắm, phần lớn đều là chút thường dùng. Trừ lần đó ra càng nhiều còn lại là nàng xưởng dược sinh sản sản phẩm ở Ni Thiên Trì xưởng dược. Hiện giờ sinh sản đã không chỉ có chỉ là 4 loại dược, chủng loại nhiều không ngừng gấp đôi. bán cũng đều phi thường hảo. Chỉ là kinh đô rốt cuộc ly đến xa hơn một chút điểm. Bởi vậy xưởng dược sản phẩm ở bên này bán cũng tương đối thiếu. Sở Từ đối cái này đưa tới cửa tới hộ sĩ có chút tò mò. Bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm, liền ở phía trước chờ. Bất quá đưa người này vừa vào cửa, nàng lại có chút liến mày đều không nghĩ nâng. Như thế nào, Sở Từ, là ta ngươi cũng không dám thỉnh sao? Dịch Tình chung khí mười phần, kia oán hận đôi mắt nhỏ như là muốn đem Sở Từ giết chết ngàn vạn biến giống nhau. Âm hồn không tan, dễ đại tiểu thư, ngươi ở bộ đội đương cái vệ sinh viên không phải còn khá tốt sao? Hà tất tới ta nơi này xem náo nhiệt, Sở Từ cười như không cười nói. Dịch Tình cũng không phải là giống nhau vệ sinh viên, là có quân chức. Hơn nữa bác sĩ hộ sĩ công tác nàng đều có thể làm. Thậm chí nếu là đi theo tác chiến bộ đội, có đôi khi còn muốn chiếu cố một ít dược liệu mua sắm linh tinh nhiệm vụ. Cho nên mặc dù nàng không nhiều ít thực lực, nhưng kinh nghiệm lại là rất nhiều người đều khó có thể so sánh với. Hết chương.